Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 658, vì dân ta mà chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần sáng trong Tấn Vương phủ, những hạ nhân siêng năng đã nhóm lửa, đốt lò sưởi, quét dọn sân vườn, thỉnh thoảng lại lén lút liếc mắt về phía viện của chủ nhân, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. An Thân Vương đã chiếm được thành Tứ Cửu, không chỉ khiến nương nương bị giam lỏng trong cung không thể ra ngoài, mà toàn bộ Tấn Phủ Vương cũng bị cấm quân canh giữ, đến cả một con ruồi cũng không thể bay ra. Thắng làm vua, thua làm giặc, vận mệnh của chủ nhân đã rơi vào tay An Thân Vương. Vậy những hạ nhân nhỏ bé như bọn họ thì sao? Là sống hay chết? Trên chiếc giường trúc ở gian tây, Tiêu Phủ Giao bất ngờ bật dậy, xua tay đuổi tỷ nữ định hầu hạ mình, lao thẳng vào gian đông. Cẩm Vân, ta có chuyện muốn nói. Sắc mặt Lý Cẩm Vân vẫn còn hơi tái dù đã giải độc. Hắn đang cầm chén trà, thấy nàng bước vào thì cổ tay bất giác run nhẹ, vài giọt trà đổ ra ngoài. Hắn mỉm cười hờ hững, nàng nói đi. Tiêu Phủ Giao ngồi xuống bên giường, hạ giọng, vốn là một ván cờ hay, không ngờ lại hỏng vào phút cuối, nhưng dù sao vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Lý Cẩm Dạ dẫn quân kháng địch, sống chết chưa rõ, vương phủ chúng ta vẫn còn hơn chục ám vệ, chi bằng thừa lúc hỗn loạn phái họ ra ngoài, nhân cơ hội xử lý Lý Cẩm Dạ. Nàng là một động tác chém xuống bằng mu bàn tay. Lý Cẩm Vân sợ đến mức làm đổ cả chén trà, giọng run run. Nàng đang nói gì vậy? Cẩm Vân, người nhân từ thì không cầm binh, người nghĩa khí thì không nắm tài chính. Nương nương bị giam, Tấn Vương phủ bị vây, kết cục đã rõ ràng, chỉ có con đường chết. Tiêu Phủ Giao cắn môi, tới nước này rồi, chỉ còn cách lấy mạng đổi mạng thôi. Lý Cẩm Vân mệt mỏi xua tay, nàng nghĩ đơn giản quá, chưa nói đến bên cạnh huynh ấy có không ít ám vệ, chuyện thành hay không là một vấn đề. Mà trong thời điểm này, ta càng không thể làm chuyện bất nghĩa ấy. Nếu huynh ấy gặp chuyện, toàn cõi Đại Tân còn ai có thể chống lại hung nô? Chuyện bất nghĩa, Tiêu Phủ Giao bật cười nhạt, sao chàng hồ đồ như thế, chỉ cần Lý Cẩm Dạ chết, chúng ta còn đầy cách khiến hung nô rút quân. Cách gì? Cắt đất bồi thường, lấy hoàng hà chia trị, gả công chúa cầu hòa. Cách nào cũng khiến hung nô động lòng, loại bỏ Lý Cẩm Dạ, chàng đăng cơ làm đế, dốc sức trị quốc vài năm, sớm muộn gì cũng có ngày thu phục hung nô. Lý trí của Lý Cẩm Vân như căng đứt, trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Phủ Giao lại ghé sát, nói tiếp, chúng ta có thể phái ám vệ sang phía hung nô đàm phán, nếu để họ ra tay giải quyết Lý Cẩm Dạ thì càng tốt. Đến lúc đó, đôi môi nàng mở khép, trên khuôn mặt vốn dịu dàng đoan trang giờ phủ đầy sát khí. Sau lưng Lý Cẩm Vân túa mồ hôi lạnh, chỉ thấy gương mặt mà hắn từng không bao giờ thấy chán nhìn kia, giờ phút này trở nên méo mó và ghê tởm. Hắn bất ngờ giơ tay, tát mạnh một cái, bốp, một tiếng kêu giòn vang lên, Tiêu Phủ Giao như bị sét đánh 9 lần, cả người cứng đờ. Chàng dám đánh ta? Lý Cẩm Vân nhìn bàn tay run rẩy không ngừng của mình, nghiến răng ken két. Tiêu Phủ Giao, nhớ kỹ cho ta họ Lý, giang sơn họ Lý này ta có thể để người nhà phá nát, nhưng tuyệt đối sẽ không bán nó cho kẻ thù giết dân ta, phá cửa ngõ quốc gia ta. Người đâu? Vương gia, Tấn Vương phi thất đức, từ hôm nay thu lại quyền quản gia, cấm túc 3 tháng. Lý Cẩm Vân, chàng muốn làm gì? Tiếng gào của Tiêu Phủ Giao khiến màng nhĩ Lý Cẩm Vân như muốn nổ tung. Ngay giây sau, hắn lao ra khỏi phòng, đứng giữa sân, thân hình run rẩy không ngừng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn làm gì cả. Người họ Tiêu, cả đời này ngươi cũng không hiểu được làm người họ Lý thì phải làm gì vì cái họ này. Dứt lời, hắn hất tay áo bỏ đi. Sau lưng hắn, Tiêu Phù Giao loạng choạng đuổi theo, vừa bước tới ngưỡng cửa thì bị người chặn lại. Trong mắt nàng tràn ngập sự kinh ngạc, sau một thoáng do dự, nàng gào lên như xé tim gan. Lý Cẩm Vân, người nhất định sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Bước chân Lý Cẩm Vân khựng lại một chút, rồi không quay đầu mà bỏ đi. Vương gia, giọng của Thanh Sơn vang lên bên ngoài. 17 ám vệ của Tấn Phủ đang quỳ ngoài thư phòng, cầu xin cho chủ nhân họ được gặp gia. Lý Cẩm Dạ liếc mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, sau một hồi yên lặng, lạnh lẽo nói. Người đâu, dẫn Tấn Vương tới. Nửa nén nhang sau, Lý Cẩm Vân mặc chiến giáp, đứng trước mặt Lý Cẩm Dạ. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ nhìn chằm chằm hắn, trong đó có kinh ngạc, dò xét, nghi ngờ. Hai huynh đệ lặng lẽ nhìn nhau, bóng hình đối phương phản chiếu trong đồng tử sâu thẳm của mỗi người. Hồi lâu, Lý Cẩm Vân mỉm cười, 17 ám vệ bên ngoài là chỗ dựa cuối cùng của Tấn phủ ta. Xin Hoàng huynh hãy nhận lấy. Lý Cẩm Vân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng Hoàng huynh xuất chinh. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ đại biến, đồng tử co rút. Lý Cẩm Vân nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một. Không phải để giữ mạng, không phải để lập công, chỉ vì giang sơn họ Lý này thôi, Hoàng huynh. Hắn quỳ một gối xuống đất. Ta chưa từng nghĩ giang sơn họ Lý lại sa sút đến mức này. Giang sơn này đã nuôi dưỡng ta 20 năm, cũng nên để ta cống hiến chút sức mọn. Giang sơn tổ tiên để lại, không thể để mất trong tay chúng ta. Lý Cẩm Dạ im lặng thật lâu, trầm giọng nói. Người nuôi dưỡng người không phải giang sơn họ Lý, mà là từng người dân trên giang sơn này. Nam nữ, người già, trẻ nhỏ, là máu thịt của hàng vạn con dân họ Lý đã đổi lấy sự xa hoa của ngươi. Nếu ngươi nguyện chiến đấu vì họ, nguyện chết vì họ, ta cho phép ngươi xuất chinh. Lý Cẩm Vân bỗng thấy cảm giác một sự nực cười dâng lên trong lòng. Câu nói này đúng là nực cười đến cực điểm. Nếu phụ hoàng mà nghe được, nhất định sẽ đập ngọc tỷ vào đầu Lý Cẩm Dạ. Nhưng Lý Cẩm Vân không cười nổi, bởi vì hắn biết, trong tất cả hoàng tử con cháu hoàng gia Đại Tân, không ai thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng nuôi sống họ Lý hơn Lý Cẩm Dạ. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể đoạt được giang sơn này từ tay phụ hoàng. Được đạo thì nhiều người giúp, mất đạo thì chẳng ai theo, đạo lý này chưa bao giờ thay đổi. Lý Cẩm Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định và thâm trầm. Hoàng huynh, ta nguyện bảo vệ dân chúng Đại Tân không bị tàn sát, bảo vệ ruộng đồng không bị hủy hoại, ta nguyện vì họ mà chiến. Ngày 7 tháng 5, buổi chiều, 10 vạn đại quân tập kết hoàn tất, Lý Cẩm Dạ khoác giáp đứng đầu hàng, sau lưng là thống lĩnh cấm quân Tề Tiến và Tấn Vương Lý Cẩm Vân. Lý Cẩm Dạ chậm rãi rút đao từ thắt lưng, giơ lên trời, rồi mạnh mẽ thúc ngựa lao đi như mũi tên rời cung. Trên thành lầu, Cao Ngọc Uyên nhìn đám bụi cuộn trời, đôi mắt ướt đẫm. Giang Phong, ta đã tiễn chàng hết lần này đến lần khác, lần nào trong lòng cũng quyến luyến không nỡ, chỉ duy nhất lần này. Ta không hề cảm thấy không nỡ, hai tay Giang Phong giấu sau lưng run lên, bởi vì tiểu thư biết, vương gia và tam gia nhất định sẽ bình an trở về. Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên nhìn hắn, Giang Phong cụp mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì họ biết, người đang chờ họ, là tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.